Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1487, tân thủ thôn quý danh mang tiểu hào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm ngày thứ hai. Đi tới bệnh viện, Lâm Cách thật sớm ở tham gia khoa cùng Trịnh Nhân. Trực bác sĩ và nằm viện tổng nào dám cầm phòng y tế phó sử dài ném ở trong phòng làm việc. Bọn họ cường nhan cười vui phụng bồi Lâm Cách. Trong lòng mong đợi ông chủ Trịnh tới sớm một chút. Sáng sớm có phòng y tế người tới. Thật là gặp quỷ sống. Làm Trịnh Nhân xuất hiện trong nháy mắt. Mấy tên trực bác sĩ mới như chút được gánh nặng. U, Lâm trưởng phòng, ngài làm sao sáng sớm đã tới rồi? Trịnh Nhân hỏi, có mấy chuyện mà, theo ngài thương lượng một chút. Lâm Cách nói, ngài đi trước thay quần áo. Trở về nói, được, Trịnh Nhân nói xong, trước cùng Tô Vân đi đổi quần áo trắng. Lão bản, Lâm trưởng phòng có thể có chút tâm tư nhỏ. Tô Vân cười ha hả nhỏ giọng nói đến, ừ, ngươi đoán, hắn tới là chuyện gì? Tô Vân hỏi. Trịnh Nhân liếc Tô Vân một mắt, hỏi, ngươi theo hắn nói gì? Ngươi xem ngươi nói, ta có thể theo hắn nói gì? Tô Vân giả bộ không biết, thuận miệng nói đến, đi hỏi một chút, gặp Tô Vân không nói. Trịnh Nhân cũng không muốn hỏi kỹ, trở lại phòng làm việc. Trịnh Nhân nhìn Lâm Cách, trên mặt duy trì tiêu chuẩn giả cười. Ông chủ Trịnh, Lý Lão đồng ý làm đâm. Liền cái này hai ngày, Lâm Cách nói đến, không định ngay, Tô Vân có chút kinh ngạc, nếu không phải bởi vì Lý Lão là lâu năm đức huân công trình viện viện sĩ. Sợ là lúc này đã oán hận liền đã qua, nguyện ý xem không xem, ai còn xin ngươi, Lý Lão vậy mặt có cái hạng mục, cụ thể ta cũng không biết, nói là bận bịu qua cái này hai ngày sẽ tới. Lý Lão còn cố ý nhường cho ngươi nhắn lời, nói là quái ngượng ngùng. Hắn còn nói tận lực sớm một chút, tranh thủ ở sáng mốt liền làm. Lâm Cách liền vội vàng giải thích. À, không có sao, ta cái này còn có chút chuyện phải chuẩn bị. Tô Vân, có thời gian cùng ta đi phòng CT. Trịnh Nhân nói, làm sao? Tô Vân hỏi, ba chiều dẫn dắt đâm. Bệnh viện chúng ta dụng cụ không được, muốn ngươi ở phòng CT hiện trường làm dựng lại 3D. Cho ta làm dẫn dắt, Trịnh Nhân nói, tinh như vậy nhỏ sao? Tô Vân có chút nghi ngờ, Lâm Cách không biết bọn họ đang nói gì, nhưng vẫn là cố gắng nhớ kỹ, trong lòng suy nghĩ mình có thể làm gì. Ừ, Lý Lão ổn núp Uzi căn đặc biệt khó tìm. Phổ thông đâm căn bản mặc không tới. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, mình một bên làm quét hình, một bên làm đâm, không cần lo lắng vô khuẩn vấn đề. Nhưng mà ở trên thực tế, mình cũng không thể hai cái gian nhà chạy tới chạy lui không phải. Ông chủ Trịnh, ngài có hứng thú cho các học sinh giảng bài sao? Lâm Cách sau đó liền hỏi đến. Giảng bài? Trịnh Nhân trong lòng ngẩn ra, ngay sau đó rõ ràng đây chính là Tô Vân mới vừa rồi cố chừng mà nói hắn sự việc. Hàng này, thật thì nguyện ý ở trước mặt người khoe khoang, liền liền học sinh cũng không buông tha. Tô Vân, ngươi có hứng thú đi. Trịnh Nhân cười nói, ngươi đi cho đại học y khoa bọn học sinh giảng bài đi. Tô Vân mỉm cười gật đầu, trong lòng nghĩ đến. Lão bản tình thương thật là gặp tăng, nếu là đổi nửa năm trước, phỏng đoán thuận miệng liền cự tuyệt, nhưng là bây giờ, hắn còn có thể nhớ tới mình nhu cầu. Lâm Cách có chút kinh ngạc, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ cần ông chủ Trịnh đồng ý là được, để cho Tô Vân đi giảng bài, đó cũng là chữa bệnh tổ người không phải. Nhân tình này, ông chủ Trịnh được nhận. Ta cái này có cái thủ tục, rất rườm rà, quen biết ban ngày có thời gian sao? Đi ta vậy mặt bổ sung cái biểu. Lâm Cách cười hỏi, phải, làm phiền ngài, Trịnh Nhân sao cũng được nói đến. Lâm Cách cũng không nhiều quấy rầy. sau đó cáo từ. Tô Vân, người thật muốn đi cho các học sinh giảng bài? Trịnh Nhân hỏi. Khẳng định à? Y Rực Rỡ Dạ Hành, người có biết hay không có ý gì? Tô Vân hỏi. Vậy ngươi đi đi. Trịnh Nhân nhớ tới thời đại học nấc thang phòng học phía nam, gió thổi bóng cây, ngược lại cũng có chút hoài niệm, chỉ là muốn mình đi giảng bài, tựa hồ quá trễ nãy thời gian. Ta tìm chủ nhiệm Chu cầm vậy bộ dụng cụ cho lắp đặt đến phụ viện đi. Không đúng, vừa nói, Tô Vân bỗng nhiên vỗ bắp đùi một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngươi thế nào? Châu Ngu và Tần Đường ở đây, ta có thời gian đi tìm bọn họ. Ngươi chớ xía vào, lại còn, ngươi nếu là có thời gian cũng tới cho học sinh nói một chút giờ học. Cái này thì tương đương với quý danh đi tân thủ thôn mang tiểu hào. Mặc dù có ta loại này quý danh liền đã đủ, nhưng ngươi dù sao phải có chút đạo đức nghề nghiệp đi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, Tô Vân nói ngược lại cũng là thật tình. Tỉ dụ đơn giản, thông tục, Trịnh Nhân mặc dù rất ít chơi trò chơi, nhưng là hắn vậy à, quý danh mang tiểu hào. Cái thí dụ này, tựa hồ cũng coi là vừa làm, còn như đạo đức nghề nghiệp, mình coi như không có đạo đức nghề nghiệp sao? Quen biết ban, Trịnh Nhân và Tô Vân trực tiếp đi cơ quan tìm Lâm Cách. Gõ cửa, vào khoa giáo sử, xin hỏi Lâm trưởng phòng có ở đây không? Trịnh Nhân hỏi, ông chủ Trịnh à, Lâm trưởng phòng mới vừa bị kêu đi xuống. Một cái khoa viên nói, phòng y tế có cùng nhau tranh chấp, sáng sớm sẽ tới nháo. Trịnh Nhân nghe được tranh chấp hai chữ, liền trực tiếp buồn bực. Sợ nhất chính là loại chuyện này, cũng không biết là chuyện gì. Khách khí một câu, hai người đi ra, Trịnh Nhân muốn trực tiếp về phòng ban, cùng Lâm Cách xử lý xong tranh chấp sau nói sau. Nhưng Tô Vân cuống cuồng, kéo Trịnh Nhân trực tiếp đi phòng y tế. Đây là cái gì? Ta muốn ngươi cho ta cái giải thích. Mới vừa đi tới tranh chấp làm cửa, một cái thanh âm truyền ra. Thanh âm không lớn, không phải cái loại đó dựa vào decibel áp chế tình huống. Trịnh Nhân trong lòng ngẩn ra, nghe thanh âm, hắn cái đầu tiên phán đoán chính là xong đời. Người bệnh khẳng định lấy được rồi chứng cớ, có thực nện mới sẽ như thế khí định thần nhàn đối thoại. Ngày trước xin bớt giận, uống miếng nước. Lâm Cách cười ha hả, thanh âm truyền ra, đều là chuyện nhỏ. Đám kia lâm sàng bác sĩ có thể là bận bịu, không theo ngài giải thích rõ ràng. Ngươi nói chuyện ý nghĩa là trước tìm điểm giống nhau, để cho ta không có định ý, sau đó lại kiến cơ hành sự. Khiếu nại người bình tĩnh phân tích. Trịnh Nhân và Tô Vân hai mắt nhìn nhau một cái, đều rất không biết làm sao. Sợ nhất chính là loại này. Ngươi làm gì? Hắn vậy mặt thanh nhi, thậm chí hắn còn rất khinh miệt nói cho ngươi, chớ cùng ta đùa bỡn nhỏ mọn, những thứ này đều vô dụng. Vào tranh chấp làm, Lâm Cách đang ngồi ở trên ghế salon, và một cái người đàn ông trung niên đối mặt. Trước mặt đàn ông để một cái kín gió túi ni lon, bên trong để một quả viên thuốc. Xem hệ thống mặt bàn, bối cảnh hơi đỏ lên, chẩn đoán là nguyên phát tính cao huyết áp cấp 2. Lâm trưởng phòng, ngài cho ta cái giải thích, nếu là hài lòng, ta cái này thì đi. Mọi người cũng rất bận rộn, ta vậy không phải cố ý đến kiếm chuyện. Người bệnh vẻ mặt ôn hòa nói đến, nhưng là lời ngầm liền rất rõ ràng. Không phải cố ý kiếm chuyện, là các ngươi nhất định là có sai. Cho ta cái giải quyết không ưa, hài lòng ta liền đi, nếu là không hài lòng, hì hì, ngươi chờ, tốt khó giải quyết. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, ông chủ Trịnh, ngài ngồi trước. Lâm Cách chăm bận bịu bên trong còn không quên gọi một chút Trịnh Nhân. Trịnh Nhân tìm chỗ mà ngồi xuống, vậy không lên tiếng, cẩn thận nghe người bệnh và Lâm Cách đối thoại. Ngài ăn là thuốc gì? Là vị nào bác sĩ cho mở? Ta cái này thì gọi điện thoại kêu hắn tới đây. Lâm Cách mỉm cười, rất có thân hòa lực nói đến,